Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, Hello. Cữu Cữu Nam, người đăng. Hát Khơ Y Tơ Khơ Tịch Mộ Thành nói ra. Tư Nam là đại cô nương. Hẳn là độc lập, có thể tự mình đi ngủ. Ta, thời Tư Nam không biết nên nói cái gì. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Lão nương chính mình khuê nữ. Không cùng lão, nương ngủ chẳng lẽ cùng ngươi ngủ sao? Tiện nhân, mẹ con chúng ta ngủ chung làm phiền ngươi cái này làm cữu cữu chuyện gì sao? Ngoặc kép, Ninh Thư lạnh lùng nhìn Tịch Mộ Thành. Thanh âm băng lãnh, đệ đệ, Tịch Mộ Thành hững hờ bưng lên cà phê. Nhấp một miếng, động tác phi thường yêu. Nhã, mỉm cười, tỉ tỉ, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tư Nam là... thời gia trưởng nữ, hẳn là muốn độc lập. Ninh Thư, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đánh cái gì chú ý. Muốn nhập thất trộm hương, có bản lĩnh đến gian phòng của ta. Không đánh gãy, ba cái chân, mẹ nó đều không họ Ninh. Ninh Thư bật cười một tiếng. Mẹ con chúng ta hai sự tình còn chưa tới phiên. Ngươi nói này nói kia. Tịch Mộ Thành nhún vai. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào thời Tư Nam. Thời Tư Nam kẹp ở giữa cảm giác hết sức khó chịu. Nhịn không được hướng Ninh Thư nói ra, mụ mụ, vẫn là đừng nói nữa. Ninh Thư đem thời Tư Nam kéo đến ngồi xuống bên người. Nhàn nhạt nói ra, Tư, Nam, nam nhân bình thường là sẽ không quản nữ nhân những này việc nhỏ không? Đáng kể sự tình, ngươi nhìn ông ngoại ngươi quan tâm những này sao? Hắn một, cái nam nhân. Vẫn là một cái cữu cữu. Chú ý những chuyện này. Không phải biến. Thái là cái gì? Mụ mụ. Thời Tư Nam có chút mơ hồ. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Tịch Mộ Thành. Cảm. Thấy cữu cữu không phải biến thái. Ninh Thư nhíu mày. Trong lòng thở dài một hơi. Cảm giác có chút im lặng. Đều. Nói nữ sinh hướng ngoại. Hiện tại thời Tư Nam đều có chút hướng về Tịch Mộ. Thành. Thời gia liền không có cái gì tuổi trẻ trưởng bối. Thời Tư Nam ba ba khi còn bé liền rời đi. Thời Tư Nam cũng không cùng tuổi trẻ nam tính trưởng bối ở chung kinh nghiệm. Tịch Mộ Thành cùng nàng ở chung tiêu chuẩn. Nàng đều cho rằng là trưởng bối. Sáng sớm nói cái gì đó. Trên lầu cũng nghe được thanh âm của các ngươi rồi. Ngoặc kép, lão gia tử từ trên lầu đi xuống. Nhìn Ninh Thư ba người hỏi. Thời Tư Nam muốn để chuyện này quá khứ. Không cần thiết như thế cãi lộn. Không có việc gì. Ông ngoại. Lão gia tử ừ một tiếng ngồi xuống. Nói ra. Ta hiện tại để cho người ta chuẩn. Bị yến hội sự tình. Tư Nam liền dưỡng tốt tinh thần. Đến lúc đó Mỹ Mỹ qua 18. Tuổi sinh nhật. Cảm ơn ông ngoại. Thời Tư Nam cười đến mặt mày cong cong. Nhìn xem phi. Thường tươi mát mỹ lệ. Tịch Mộ Thành nhìn chằm chằm thời Tư Nam. Thời Tư Nam xoay đầu lại cùng Tịch. Mộ Thành ánh mắt đối đầu. Tịch Mộ Thành hướng thời Tư Nam nháy một cái con. Mát, thần sắc tà mị nói ra. Nên đưa cháu gái lễ vật gì đâu. Thật buồn, giàu. Tịch Mộ Thành hơi nhíu mày lại. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nhìn thời, Tư Nam, người thích gì? Cùng cữu cữu nói. Cữu cữu nhất định sẽ thỏa mãn. Ngươi, thời Tư Nam khuôn mặt đỏ bừng. Ninh Thư lãnh đạm mở miệng nói ra. Cảm ơn, ngươi, Tư Nam không có cái gì đặc biệt thích đồ vật. Ngươi tùy tiện đưa là. Được rồi, Tịch Mộ Thành nhìn thoáng qua thời Tư Nam. Cười nhạt lên tiếng nói. Nhưng là, ta nhìn cháu gái biểu tình không phải như vậy. Làm mụ mụ thế mà không biết. Mình nữ nhi thích gì. Ngươi cái này làm mụ mụ có chút không thể nào nói nổi. Nha, Ninh Thư quay đầu nhìn thấy thời Tư Nam thần sắc có chút ảm đạm. Hiển nhiên là, thương tâm chính mình mụ mụ không biết mình thích gì. Ninh Thư, thật sự là hoa chó. Tỷ tỷ, tiểu hài tử cần phải yêu mến. Ngươi dạng này mỗi ngày tâm tư đều bổ. Nhào vào trong công việc. Đối cháu gái quan tâm nhiều hơn quan tâm. Tịch Mộ, Thành đứng lên, cầm trên ghế âu phục áo khoác. Ha ha cười một tiếng liền đi. Ninh Thư mím môi. Đem sandwich cùng sữa bò đều ăn. Không ăn no làm sao có sức lực chiến đấu. Ăn điểm tâm đi, ăn đi học. Ninh Thư cũng không biết nên cùng thời Tư Nam nói cái gì. Thật quá đơn thuần, bị Tịch Mộ Thành lợi dụng để công kích nàng. Ăn điểm tâm, Ninh Thư liền lên lầu thay quần áo chuẩn bị đi làm. Chỉ cần đem Tịch Mộ Thành chơi chết liền có thể vạn sự thuận lợi. Ninh Thư không có xuyên phá Tịch Mộ Thành cùng thời Tư Nam ở giữa mập mờ cử động, chỉ ít hiện tại thời Tư Nam vẫn là đem Tịch Mộ Thành xem như cữu cữu, xem như trưởng bối. Tại không có phát sinh tính thực chất quan hệ trước đó, nhất định phải đem Tịch Mộ Thành diệt trừ. Thời Tư Nam đi theo Ninh Thư lên lầu, nhìn Ninh Thư ngay tại mặc on trang phục, áo khoác, nói ra, mụ mụ, ngươi hôm nay có thể đưa ta đi học sao? Ta đã thật lâu không cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Ninh Thư gật gật đầu, tốt, trước đưa ngươi đi trường học, sau đó đi công ty. Tuy nói Ninh Thư đáp ứng thời Tư Nam đưa nàng đi trường học, nhưng là thời Tư Nam nhìn xem vẫn là thực không cao hứng bộ dáng. Hiển nhiên là Tịch Mộ Thành khơi gợi lên nàng bất mãn trong lòng. Thời Tư Nam lưng đeo xinh đẹp tiểu xảo túi, chờ Ninh Thư từ trong nhà để xe, lái xe ra, đợi đến Ninh Thư xe dừng ở trước mặt. Thời Tư Nam ngồi lên xe, xe lái ra khỏi biệt thự. Trong xe thời Tư Nam thỉnh thoảng nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp hỏi, có cái gì ngươi liền nói. Mụ mụ, ngươi luôn luôn đi làm, mỗi ngày đều bận bịu công việc. Ta muốn theo mụ mụ dạo phố, muốn theo mụ mụ nhiều trò chuyện. Thời Tư Nam nói, Ninh Thư đều sắp không kìm nén được nội tâm hồng hoang chi lực. Ngữ khí có chút cứng nhắc nói ra. Ta nói cho ngươi 10 câu lời nói, ngươi không nhớ được một câu, cữu cữu ngươi nói một câu, ngươi liền vẫn luôn nhớ kỹ. Hiện tại là như thế nào? Là đang chất vấn nàng sao? Chất vấn thời Lệ Na sao? Khó trách tại hệ thống không gian bên trong, thời Lệ Na nói ra tùy tiện đem thời Tư Nam như thế nào? Hiển nhiên là bị thời Tư Nam tổn thương thấu tâm. A, mỗi ngày cùng ngươi nói chuyện phiếm giải buồn. Nếu không thì không quan tâm ngươi, là không hiểu ngươi, không làm việc tiền từ trên trời rơi xuống, có tiền để ngươi qua vô ưu vô lự đại tiểu thư sinh hoạt. Thời Lệ Na là công ty tổng giám đốc, công ty vận mệnh nắm giữ tại trong tay nàng, nhiều như vậy nhân viên sinh kế đặt ở trên vai của nàng. Thương trường là nam nhân chiến trường, thời Lệ Na là nữ nhân, tại Thương Hải, bên trong chìm nổi. Phải bỏ ra gấp đôi, thậm chí nhiều lần cố gắng mới có thể để cho người tôn trọng. Nhất là thời Lệ Na vẫn là ly hôn nữ nhân, luôn luôn có tin đồn, xã hội đối nữ tính ác ý xưa nay sẽ không ít. Nói thời Lệ Na là đàn bà đanh đá, lão công đều chịu không được cùng nàng ly hôn, liền xem như khen câu thiết nương tử, có phải là châm chọc còn nói không chắc đâu. Những này thời Lệ Na đều tiếp tục chống đỡ. Cùng thời Tư Nam oán trách một câu. Sao? A, ta tịch mịch cô đơn. Mụ mụ không bồi ta. Thật đau lòng. Ninh Thư phiền nhất cùng loại này đơn thuần mỹ hảo, không dính một tia cát bụi. Người nói chuyện, nhìn ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Áo cơm không thiếu, mới có tâm tư xuân đau thu buồn. Thời Tư Nam nhìn Ninh Thư tức giận, biểu tình có chút bất an, mím thật chặt bờ, môi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, nói ra, Tư Nam, cuối tuần thời điểm đến, công ty thực tập. Thời Tư Nam xoay đầu lại, mếu máo nói ra, thế nhưng là mụ mụ, ta hiện tại là lớp 12, ta việc học rất khẩn trương, lập tức sẽ kiểm tra. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, có nhiều thứ tương lai ngươi căn bản là không dùng đến công ty thực tập, hiểu rõ công ty vận hành đối tương lai của ngươi càng tốt hơn. Hết chương.